Chương 406, Vẹn Vở Ít Chia 4 năm. Đại chiến hết sức căng thẳng, Ski Dạ có chút cảm giác hứng thú nhìn, ạ cắt sủ kỳ những người khác đồng dạng cảm thấy rất hứng thú. Bọn hắn cũng đều rõ ràng ủ chỉ hạ Ít Chia thực lực cường đại, không có người nào dám xem thường có thể đánh bại ủ chỉ hạ Ít Chia. Mà Vẹn là ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh, đặc biệt ạ cắt sủ kỳ một ít người, nhưng là bị Vẹn nghiền ép lên. Ít Chia nhất định phải thua. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ sảm khẽ gật đầu một cái, trong lòng có chút cảm khái. Cho dù có thể đánh thắng thủ lĩnh Vẹn cũng vô ích, bên này còn có một cái càng kinh khủng hơn đủ dù mà Kỳ Sĩ Gạ. Hỏa độn hào long hỏa chi thuật. Uchiha Ít Chia xuất thủ trước, hỏa long hướng về thiên đạo Vẹn đánh tới. Sau đó đang đến gần thiên đạo Vẹn sau đó, hỏa long bị thần La Thiên Trinh cho đánh tan ra. Còn lại Vẹn không có xuất thủ, chỉ là thiên đạo Vẹn đối chiến Uchiha Ít Chia. Nagato cho rằng dựa vào thiên đạo lực lượng là có thể đối phó Uchiha Ít Chia. Kỳ thực thiên đạo Vẹn bản thân cũng là Vẹn 628 linh đạo chi bên trong thực lực đẳng đường, còn lại Vẹn cộng lại cũng còn kém rất rất xa thiên đạo Vẹn. Vạn tượng thiên dẫn trong tay buộc phát ra dường như lỗ đen một dạng dẫn lực, đem Uchiha Ít Chia cho hấp qua đây, sau đó trong tay một bả phi tiêu hướng về Uchiha Ít Chia đâm tới. Thân ở giữa không trung, Uchiha Ít Chia lấy phần eo lực lượng xoay thân thể, tách ra Vẹn phi tiêu, sau đó một cước hướng về Vẹn đầu đá vào. Thần La Thiên Trinh chưa đá ngã thiên đạo Vẹn, Uchiha Ít Chia liền bị sức đẩy cho đánh bay, thân thể rơi vào mười thước ở ngoài hướng về phía sau lần nữa trợt ra mấy thước. Uchiha Ít Chia hai chân đã sâu đậm rơi vào trong lòng đất, lần đầu giao thủ không có chiếm được chút tiện nghi nào, thậm chí còn bị thiệt lớn. Cự ly gần thừa nhận thần La Thiên Trinh sức đẩy bạo phát, Uchiha Ít Chia biểu hiện ra đến xem không có thương tổn thế, kỳ thực hắn nội tạng đều đã bị thương. Hiện tại cái tình huống này, nhất định phải mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tới ứng đối, không mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, hắn liền cơ hội gần người cũng không có. Huống chi bây giờ Vẹn, căn bản cũng không có xuất ra toàn lực, thậm chí ngay cả một nửa lực lượng cũng không có. Sơ Sa Nụ không có sử dụng A Mạ Tệ Giặt cùng Sủ Qua Mì, đối phương sở hữu gìn nệ gặng, sử dụng Sủ Qua Mì đến lúc đó bị thương khả năng là chính bản thân hắn. Mà sử dụng A Mạ Tệ Giặt cũng không dùng, tuy là được xưng là tối cường vật lý công kích, nhưng trên thực tế A Mạ Tệ Giặt hiệu quả tương đối tái nhợt. Nếu như phối hợp với Enton, Kagutsu chia lời nói, ngược lại là còn không nhỏ tác dụng, thế nhưng đơn thuần A Mạ Tệ Giặt, dùng đến cũng sẽ bị văng ra. Cho nên chỉ có thể sử dụng sở xạ nủ cái này đại chiêu. Sở xạ nủ tiêu hao rất lớn, hơn nữa lấy hắn bây giờ tình trạng, kỳ thực không thích hợp lại dùng sở xạ nủ. Bất quá bây giờ là liều mạng thời điểm, đụng một cái còn có đường sống, vẫn có thể đi nhìn ở một LN xạ xú kẻ, mà không liều chết nói chỉ có một con đường chết. Thật là mạnh lực các bách. Khi đàn nhịn không được lui lại ra so với khoảng cách xa. Sở xạ nủ loại này quái vật lớn, thuận tay một kích là có thể bắt hắn cho đánh thành nhục bính á, tuy là cho dù bị đánh thành nhục bính cũng sẽ không chết, thế nhưng hỉ đạn cũng không muốn tới thử một chút bị đánh thành nhục bính tư vị. Hơn nữa, nếu như bị đánh thành nhục bính lời nói, cho dù cả cụ rủ cũng cứu không được hắn. Bị lại trở thành nhục bính sau đó còn như thế nào khâu lại trở về, kỳ thực ta ngược lại tờ hờ tờ ra thật muốn cùng Uchiha Ít Chia chiến đấu một lần, đáng tiếc không có cơ hội. Ấy đã ra khuôn mặt đáng tiếc biểu tình. Ấy đã ra, kỳ thực củ trí hạ Ít Chia còn có một cái đệ đệ, ngươi có thể đi khi dễ đệ đệ hắn. Ski ra mỉm cười hướng Ấy đã ra nói rằng, Ít Chia đệ đệ sao chỉ là một phế vật. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ sảm có chút chẳng đáng, ủ trí hạ xạ sủ kẻ hắn cũng đã gặp, bất quá ở Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ sảm trong mắt của, ủ trí hạ xạ sủ kẻ chỉ là một phế vật mà thôi. Phế vật sao? Sĩ Dạ nhìn Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ sạm liếc mắt, Uchiha Xạ Sủ Kẻ hoàn toàn chính xác có các loại chỗ thiếu hụt, thế nhưng nói hắn là phế vật cũng liền quá phận. Ân, lấy Sĩ Dạ thực lực, tự nhiên có tư cách nói Uchiha Xạ Sủ Kẻ là phế vật, mà Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ sạm cũng không có tư cách này. Có thể Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ sạm hiện tại, đối với Uchiha Xạ Sủ Kẻ ấn tượng, còn dừng lại ở đã từng thời điểm Á Hoanh Ả Cắt Sủ Kỳ căn cứ hoàn toàn bị hủy. Cái này ngược lại là bình thường, Vẹn cùng ủ chỉ hạ Ít Chia đại chiến, ạ cắt sủ kỳ căn cứ không bị hủy diệt mới là lạ. Chỉ bạ củ tèn sầy. Vẹn chắp hai tay, sau đó chế tạo ra một cái nồng độ cao chạ cờ dạ dung hợp hắc sắc hình cầu, sau đó vẹn đem hình cầu ném lên bầu trời. Vô tận dẫn lực từ màu đen hình cầu trong truyền đến, mặt đất bắt đầu rung động, vô số toái tảng đá bị hút vào thiên. Ta thảo. Khi đàn nhịn không được bạo một tiếng thô tục, sau đó vội va ôm lấy bên cạnh cây, nhưng là rất nhanh cây liền bị dẫn lực hút vào bầu trời. Không có biện pháp, chỉ có thể nhanh lên một chút chạy, tốt nhất chạy ra cái này dẫn lực phạm vi. Thủ lĩnh động thủ tuyệt không bận tâm chúng ta sao ấy đã dạ oán trách nói rằng. May mắn bọn họ lúc đầu khoảng cách liền xa, cho nên cũng không có bị dẫn lực hút đi, vẫn tính là an toàn. Ski ra đứng tại chỗ không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì ủ chỉ hạ ịt chỉ đang ở gắt gao chống cự lại dẫn lực, kỳ thực nếu như ở chỉ bạ củ tẹn sẩy mới vừa thi triển ra thời điểm, đánh bại rơi hát sắc tiểu cầu là được rồi. Hát sắc tiểu cầu chính là dẫn lực nguyên, đáng tiếc ủ chỉ hạ ịt chỉ hiện tại đại khái còn không nghĩ tới cái này phương pháp phá giải A mà một khi thành hình sau đó, thông thường công kích liền cách muốn phá hư rơi chỉ bạ củ tẹn sẩy, trừ phi có thể một kích đánh nát. Đối mặt chỉ bạ cụ tèn xây một chiêu này, tự nhiên là càng sớm giải quyết càng tốt, nếu không kế tiếp sẽ rất khó giải quyết hết. Chỉ bạ cụ tèn xây dần dần hình thành một cái tiểu tinh cầu, thấy thế ủ chỉ hạ ý chỉa biết không có thể tiếp tục nữa. Kiếm tột su ca. Sơ xã nủ tay cầm dường như hỏa diễm một dạng kiếm tột su ca, vận dụng lực lượng mạnh nhất hướng về chỉ bạ cụ tèn xây đã đâm đi. Kiếm tột su ca không có hình thể, là có thể đưa giải. Cái này muốn xem ủ chỉ hạ ịt chỉa trả cờ ra. Vanh kiếm tột sủ cả đâm xuyên qua chỉ bạ củ thẻn sấy biểu bì, cũng không có đâm thủng chỉ bạ củ thẻn sấy hạch tâm, cho nên căn bản cũng không có phá đi. Ủ chỉ hạ ịt chỉa nhịn không được quỳ một chân trên đất, thân thể cơ hồ đạt đến cực hạn. Ủ chỉ hạ ịt chỉa miệng lớn ăn binh lương hoàn, áp bách trong cơ thể mình hết thể trả cờ ra. Cùng ủ chỉ hạ ịt chỉa so sánh với, bèn biểu tình cũng quá bình tĩnh. Nhìn qua tựa như rất nhẹ nhàng giống nhau, nhưng trên thực tế thực sự như vậy sao chỗ tối, nạ gạ tổ ẩn nút địa phương, lúc này ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ gầy trơ cả xương, miệng lớn thở hổn hển, chỉ bạ cụ tẻn sẽ tiêu hao trả cờ giả quá lớn. Hai người cũng không dễ chịu, bất quá nạ gạ tổ cha nở dê tha y muốn so với ủ chỉ hạ ịt trịa càng mạnh một ít, bởi vì một, chín thực lực của bản thân, vẫn là nạ gạ tổ càng mạnh, rơi. Bèn khẽ quát một tiếng. Trên bầu trời chỉ bạ cụ tèn sẩy, hướng về Uchiha Itachi đập xuống. Uchiha Itachi mặt sắc biến đổi, không ngờ tới bèn cư nhiên không chế được chỉ bạ cụ tèn sẩy nện xuống tới. Nếu như phía trước đem Uchiha Itachi cho phong ấn vào chỉ bạ cụ tèn sẩy trong, vậy khẳng định không phải nện xuống tới, mà là đem Uchiha Itachi đưa lên trời. Bất qua Uchiha Itachi chặn lại, không có bị chỉ bạ cụ tèn sẩy phong ấn tại trong đó. Cho nên vẹn chỉ có thể dùng chỉ bạ cụ tẹn sấy nện xuống đảm đương làm công kích thủ đoạn. Nếu không, chính mình tân tân khổ khổ chế tạo ra thiên tinh, chẳng phải là uổng phí sức lực. Lớn như vậy một viên nện xuống tới, cho dù sở xạ nủ phòng ngự, cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh vỡ. Còn như tuyển trạch chạy trốn cái này càng là không có cơ hội, phạm vi bảo phủ lớn như vậy, chạy trốn cũng chạy không thoát, ngược lại càng không có sống sót cơ hội, lúc này chỉ có để chặn lại.